Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 376 giết hắn. Hô hô hô, hắc khí cuồng bạo hình thành gió lốc giống nhau dòng khí. Đại Ly ánh mắt một phiết, kia âm phong dưới chân đá phiến như là bị ăn mòn giống nhau. Mỏng một tầng lại một tầng, mà kia hắc khí cũng càng thêm vẩn đục lên, tựa hồ cuốn thạch phấn. Giấu Nguyệt Thiên Phong, âm phong pháp ấn một kết, hoàng nhiên cơn lốc tàn sát bừa bãi. Triều Đại Ly bên này toàn phương vị thổi quét mà đến. Từ xa nhìn lại, như là một cái thật lớn dày nặng thảm lông vuông góc áp lại đây. Âm phong thực lực kỳ thật ở phía trước cũng đã bị mọi người nhìn trộm đại khái. So với hắn chủ tử Vưu Hàn Triệt, hắn tự nhiên là yếu đi vài phần. Nhưng là so với Du Tử Thác những người này lại là không sai chút nào. Thậm chí bởi vì tự thân công pháp đặc dị tính, ở lực sát thương thượng còn muốn càng làm cho người kinh sợ một ít tỉ như hiện tại. Này có chứa mãnh liệt ăn mòn tính cơn lốc nơi đi qua. Liền cứng đờ mặt đất đều chớp mắt liền bị tước mỏng một tầng. Này Đại Ly chưa chắc có thể quá này một ván a, chưa chắc. Nàng phía trước cùng Vưu Hàn Triệt một đối thủ. Chính là không phân cao thấp thiết. Nào biết Vưu Hàn Triệt có hay không dùng ra toàn lực. Dù sao trước mắt, này âm phong thực lực, mọi người mới vừa nói bốc nói phét. Khóe mắt tầm mắt lại bị bạo ngược hắc bạch quang mang vựng nhiễm. Quay đầu đi, liền nhìn đến Đại Ly vẫn không nhúc nhích đến đứng ở tại chỗ. Tay trái lòng bàn tay lôi đình vuông góc giật tán. Phảng phất hứng lấy thiên lôi giống nhau, lôi đình. Hàng. Lòng bàn tay đi xuống một bát, không cần lôi pháp kết ấn, không trung lôi đình, vô số điều, dày đặc, tựa hồ thành lôi mạc, từ trên trời giáng xuống, đánh xuống, oanh, đối với kia áp lại đây cơn lốc, lôi đình quét ngang, từ trung gian ngang nhiên thiết qua đi, cắt sát, một mét khoan lề sách, từ hai bên điên cuồng nổ bắn ra chấn động mở ra cơn lốc mang theo từng điều dữ tợn lôi ti. Quang mang lẫm mục, Đại Ly hóa thành một cái lôi đình, xuyên qua kia lề sách, âm phong ngưỡng mục, đôi tay một giao điệp, một thanh tựa đoản đao giống nhau hắc nhận xoay chuyển ở lòng bàn tay, thực âm nhận, âm phong. Giữ nhà pháp khí A, thực âm nhận là đoản nhận. Ám kim cấp pháp khí, ám sát chi vũ khí sắc bén, mà cùng mặt khác tu tiên con cháu pháp khí bất đồng. Chúng nó dù cho quang mang bắn ra bốn phía. Lại xưa nay rất ít lây dính sát khí cùng huyết ý, nhưng là thực âm nhận bất đồng. Có lẽ ở Vưu Hàn Triệt ra mệnh lệnh, âm phong dùng cây đao này giết chết không ít người. Cho nên đương nó xuất hiện kia một khắc, sát ý hoàn toàn dựng lên. Lôi đình, thực âm nhận, lưỡi dao khẩu đối với lôi đình hung hăng hết thảy. Tiên pháp thiếu chiêu thức, ở công pháp bên trong cũng đã đem phần lớn công kích phương thức luyện trong đó. Công pháp vận chuyển không dứt, tiên pháp không thôi, này một đao, so bất luận cái gì dùng đao võ giả đao pháp đều còn muốn tới đến đáng sợ. Sát đao quá không lưu ngân, lôi đình đoạn thiếu, thành hai nửa, Lan Chỉ Yêu đám người trong lòng căng thẳng, dầm một nửa lôi đình xuyên qua không khí. Một đen một trắng, thình lình vòng qua âm phong cổ, mọi người kinh ngạc chung. Lôi độn hiện ra. Đại Ly thân thể đã là xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Bàn tay trung giật tràn ra cánh tay thô hắc bạch lôi đình, một tả một hữu. Bó khóa cổ hắn, giết ta người. Ta hoành sát chi. Như vậy một câu, xâm nhập âm phong đầu trung. Hắn chừng lớn đôi mắt. Trong tay thực âm nhận liền phải hướng trên cổ mát. Mà thân thể cũng nổ bắn ra ra sở hữu chân khí. Ý đồ tránh đi như thế đáng sợ lôi đình xiềng xích, bất quá, Đại Ly ngón tay đã vừa động, tê tê tê. Khủng bố hắc bạch lôi đình ngang nhiên từ hắn cổ lan tràn toàn bộ thân hình tương đương. Như là một cái thật lớn lôi quang kén, sau đó, cạc cạc cạc. Ngạnh sinh sinh sấm đánh thành cha. Trước sau bất quá ba cái hô hấp từ bọn họ chi gian nói xong lúc sau. Ba cái hô hấp, hắn đã thành cha, nàng dùng kim đan trung kỳ chân khí. Dùng cổ quái hắc bạch lôi pháp hãn sát đồng dạng trung kỳ thả đánh trả nắm ám kim pháp khí âm. Phong, cơ hồ là nháy mắt hạ gục. nhìn đại ly bàn tay sét đánh băng quay quanh kịch liệt hắc bạch lôi đình. Nhìn nàng mặt vô biểu khí, nhìn nàng trước người rơi rụng mặt đất một đống cặn bã, Du Tử Thác đám người sắc mặt rất là thảm. Đạm, hãy còn nhớ rõ vừa mới. Nàng còn nói, ngươi xác định không nói nhiều một hồi sao? Nguyên lai câu nói kia ý tứ là, này sẽ là ngươi cuối cùng có thể nói sao? Nàng ngay từ đầu liền quyết định muốn giết hắn. Trên đài dưới đài một mảnh ồ lên. Lại khoảnh khắc an tĩnh, Vưu Hàn Triệt trên người hàn ý đã vô pháp áp chế. Cuồn cuộn áp hướng đại ly tương đương. Lại bị đại ly khói sóng lưu chuyển mà cười đạm đi, Vưu sư huynh. Thực xin lỗi, vừa mới âm phong sư huynh công kích thật sự quá cường. Không cẩn thận khiến cho ta cho rằng hắn muốn giết chết ta. Ta thật sự là quá nhát gan. Cho nên bản năng phản ứng, đốn hạ. Nàng thư xuất khẩu khí. Thở dài, không nghĩ tới vẫn là xuống tay quá nặng, đây là muốn ngạnh ngươi. Ngươi biết không, Vưu Hàn Triệt như thế nào không biết. Trước mắt nữ nhân này căn bản chính là cố ý. Bởi vì liền ở vừa mới nàng nói chuyện thời điểm, hắn trong đầu liền truyền âm một câu. Đánh chó còn xem chủ nhân, xem ra ngươi cẩu chẳng ra gì. Mà ngươi cái này chủ nhân, dấu chấm, dẫn người hà tư. Cũng làm nhân tâm sinh tích tụ, Vưu Hàn Triệt ngần ấy năm tới. Vẫn là lần đầu tiên cảm giác được lớn lao nhục nhã cùng áp lực cảm, này hết thảy. Đều là nữ nhân này mang đến. Nói thật ra, vừa mới kia một màn, mọi người đều biết là đại ly hoài sát tâm. Nhưng là vấn đề là, vừa mới là âm phong giành trước hạ sát khí. Kia một đao là hướng tới đại ly đầu, vẫn là dùng lớn nhất công kích. Dụng ý có thể thấy được một chút, một khi đã như vậy. Đại ly phản kích cùng nàng giải thích có vẻ như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm trọng tài. Nhóm không có tính tình, cũng làm Di Cao ba người lại lần nữa cảm giác được trong lòng buồn bực, cái này đại ly. Quá khó chơi, quá khó khống chế, tựa như một cái không kỵ sinh tử pháp gia. Lấy sát ngăn sát, cố tình nàng có nhất yêu nhu mỹ lệ bề ngoài. Yêu nhã hậu duệ quý tộc khí độ, mọi người nín thở, đại ly nghiêng đầu nhìn lại, Mạnh Thiếu Kỳ đứng ở cách vách lôi đài, đối thủ của hắn Âu Lâm đã chiến bại, chính vẻ mặt thái sắc đến xem hắn, lại nhìn xem đại ly kia một khắc, hắn ước chừng là chật vật, a, là Âu sư huynh a, thật đáng tiếc, xem ra là không cơ hội cùng ngươi một trận chiến, đấu giá hội sự tình. Âm Phong đã chết. Nếu nói Âu Lâm không bị đại ly nhớ thương, ai cũng không tin, cho nên mọi người cơ hồ nhưng đoán trước đại ly trong lòng đối Âu Lâm sát khí đủ để cho hắn ít nhất. Bán thân bất toại, Âu Lâm quả nhiên đen sắc mặt, lại không dám nhiều lời nữa một phân, chỉ có thể mấp máy hạ môi. Sư muội khách khí, ta cũng thật đáng tiếc, nói xong, đó là xám xịt đến xuống đài, hắn đã bại hai chàng. Tiến vào 10 cường khả năng tính rất nhỏ, tự nhiên cũng liền sẽ không theo thắng tam chàng tiến vào 10 cường đại ly một trận chiến, này xem. Như may mắn sao, cỡ nào bi thương a. Rõ ràng 3 tháng trước, hắn giết nàng nhưng sát con kiến. Tiểu sư muội tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan trung kỳ. Chân khí hóa nguyên đạt tới 5 thành đỉnh, thả đánh trả nắm như thế lợi hại âm dương lôi pháp. So với năm đó ta, chính là lợi hại quá nhiều. Mạnh Thiếu Kỳ ngữ khí ôn hòa, mặt mày văn nhã, đối đại ly chậm rãi cười, đại ly nhìn hắn. Khóe mắt một phiết, liếc đến cách đó không xa hòa giải ngữ đem Mạc Tử Ca cũng dây diệt, người là vô pháp cùng năm đó. So, muốn so, cũng là so trước mặt. Ta thực chờ mong cùng sư huynh một trận chiến, chút nào không che giấu chính mình chiến ý cùng. Trương Dương, nàng trong mắt như là tù một cái nhà giam vây thú. Lại cũng có nhất rộng lớn tự do không chung, Mạnh Thiếu Kỳ nhìn đi xuống đài đại ly. Biểu tình hơi hơi kinh ngạc, ta có dự cảm. Nàng sẽ trở thành trận này khảo hạch lớn nhất biến số, hắn nhẹ giọng nói. Cấp cách vách xuống đài hòa giải ngữ nghe, hòa giải ngữ bước chân đốn hạ. Lại tiếp tục đi xuống đi, nàng đã đúng rồi, 10 cường. Tần Thận Độc đám người cơ hồ không thể tránh khỏi toàn bộ thăng cấp. Thẩm Đoan Linh bọn họ gặp gỡ cũng không phải yên, những người này cơ hồ không có đinh điểm sức chống. cự, Ba Lượng Hạ đã bị thu phục, bất quá cũng không phải không có làm người ghé mắt so đấu. Vũ Văn Ung đối Du Tử Thác, Lan Chỉ Ưu đối Tô Đông Lâm, Nhiếp Viêm đối Âu Lâm. Này hai chàng nhất định, 10 cường liền ổn định vững chắc, bất quá trước mắt 7 cường người, Tần Thận Độc, Vưu Hàn Triệt cũng không phải yên. Mạnh Thiếu Kỳ, Hòa Giải Ngữ, Thương Biệt Ly, Đại Ly, này 7 người. Bên trong thế nhưng có hai cái là tân tấn đệ tử. Cái này làm cho không ít thế hệ trước đệ tử trên mặt không ánh sáng, ông trời. Thương Biệt Ly cùng Đại Ly quá xinh mãnh. Ai, thật là a, thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh xông vào. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đó không ít người lấy cổ cổ quái quái ánh mắt đối đãi Vưu Hàn Triệt, ánh mắt kia cực có thâm ý, Vưu Hàn Triệt sắc mặt âm lãnh. Ở Đại Ly đi vào trong đình thời điểm, lạnh lùng không tiếng động đến nói. Bất quá là 10 cường mà thôi. Chờ ngươi bắt được khảo hạch đệ nhất rồi nói sau. Bất quá nếu là ngươi lấy không được. Ha ha, nội viện những người đó là sẽ không bỏ qua ngươi. Đại Ly nháy mắt đã hiểu đối phương ám chỉ. Đó là kích thích tóc dài. Khóe mắt một câu. Sái nhiên cười. Nguy hiểm càng lớn, thành công giá trị liền càng cao. Ta thích như vậy khiêu chiến. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, đối với loại này tâm cơ tâm trí cùng tư tưởng đều phòng ngự đến nhưng phòng. Phóng xạ người, Vưu Hàn Triệt chỉ có thể cố tự cười lạnh, tịch trên đài. Di cao cao mày, đối với Đại Ly, bọn họ cảm tình thực phức tạp. Đối phương càng sợ diễm, bọn họ liền càng phức tạp, liên tục lật xem trong tay tư liệu. Di cao trầm mặc đi xuống, thẳng đến Thương Triều Ca phía sau Yến Thanh cố ý vô tình đến nhắc tới. Đại Ly tiểu thư thoạt nhìn tuy rằng ổn trọng thành thục một ít. Nhưng là tuổi rất nhỏ a, cũng không phải là 16 tuổi sao? Có người ứng, 16 tuổi. Kim đan trung kỳ, lợi hại a, kỳ thật cũng còn hảo. Không phải còn có người không đến 20 liền nguyên anh kỳ sao? Đó là Hoàng Kim Chi Tử. Đại Ly tiểu thư cũng không phải là. Bất quá hãy còn nhớ rõ Đại Ly tiểu thư ở một năm trước. Nghe nói chỉ có hậu thiên một tầng đâu, hậu thiên một tầng. Di cao thủ run lên. Cháy rực hai người cũng đầu phóng không hạ, có việc này. Vì cái gì nơi này tư liệu thượng không đề. Ai, ai làm đại gia bên kia sự tình đã bị hủy diệt đâu. Muốn tra nhưng không dễ dàng. Huống chi là như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Giờ phút này, Di cao ba người suy nghĩ đều phải rào thành một đoàn, một năm. Từ hậu thiên một tầng đến kim đan trung kỳ. Đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện? Yêu nghiệt sao? Đem ba người rối rắm thu hết đáy mắt. Thương Triều Ca dựa ghế dựa. Khóe miệng câu lấy nhẹ nhàng cười. Đầu ngón tay thưởng thức cái ly đong đưa động lòng người rượu vựng. Những lời này cũng không phải là. Hắn nói, không liên quan chuyện của hắn. Hết chương.